Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, Hồng Môn Yến. Ngay tại Lạc Phàm cùng Tạ Hinh Nhi hướng về phương Nam công bàn giao châu mà đi thời điểm. Ngô Ưu ưỡi cỗ xe đi vào Thanh Phong hội chỗ. Đây là Ung Châu cảnh nội tam đại xa hoa hội sở một trong tồn tại. Nếu không phải quyền quý, người bình thường căn bản là khó mà tiến vào bên trong. Thiếu gia, người nói kia ba vị tại sao phải mời ngài tới nơi này? Chẳng lẽ là bởi vì mấy cái kia vừa tới nước ngoài người mẫu trẻ? Ngô Ưu một cái tùy tùng đi theo bên cạnh hắn. Hắn gọi Phương Chính, Ngô Ưu hai tay đút túi, hất lên một kiện màu đen đại chồn, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hẳn là như vậy đi. Phương Chính cười lạnh một tiếng. Lúc trước kia ba vị đối với ngài hờ hững lạnh lẽo. Bây giờ lại là đối ngươi đủ kiểu lấy lòng. Đây chính là quyền thế mang tới chỗ tốt à. Ngô Ưu nói, vậy cũng không. Nếu như ta không có đạt được Trương tiên sinh chiếu cố, cũng sẽ không có hôm nay. Bọn hắn cũng sẽ không bởi vì một số cực nhỏ lợi nhỏ mà đủ kiểu lấy lòng ta. Nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia phức tạp chi ý. Lạc Phàm để hắn giết chết người nhà họ Ngô. Mặc dù hắn không thích người nhà họ Ngô, có thể những người kia đều là thân nhân của hắn. Hắn thật rất khó hạ thủ a. Thiếu gia, tình huống giống như có chút không đúng. Đột nhiên, Phương Chính biểu lộ trở nên ngưng trọng rất nhiều. Ngô Ưu cũng phát giác được dị dạng. Lẽ ra hiện tại đã đến ban đêm. Thanh Phong hội chỗ bên trong khẳng định đèn đuốc sáng trưng. Có thể đêm nay, chỉ có nơi tiếp đãi nơi đó đèn sáng. Toàn bộ hội sở đen kịt một màu, mà lại đặc biệt yên tĩnh. Cái này sẽ không phải là một trận hồng môn yến a. Phương Chính trên mặt hiện ra lờ mờ có thể thấy được mồ hôi lạnh. Ngô Ưu biểu lộ ngưng trọng. Nếu như sự tình thật là dạng này, như vậy hắn vô cùng có khả năng sống không quá đêm nay. Mặc dù Lạc Phàm muốn nâng đỡ hắn, mặc dù hắn hiện tại đã trở thành Ngô gia người thừa kế, nhưng nếu như bây giờ bị giết, như vậy người thừa kế thân phận khẳng định sẽ rơi vào những người khác trên người. Mấu chốt là Lạc Phàm cũng không tại bên cạnh mình. Thiếu gia, điện thoại không có tín hiệu. Phương Chính vụng trộm mắt nhìn điện thoại, giọng nói chuyện cũng biến thành run rẩy lên. Mới đầu hắn chỉ là cảm nhận được một loại không giống bình thường không khí, suy đoán có thể là hồng môn yến. Hiện tại xem ra, đây quả thật là một trận hồng môn yến. Nếu không giải thích như thế nào điện thoại không có tín hiệu. Hiện nay 5 giờ đều bao trùm toàn bộ địa cầu. Đừng nói đại thành thị, liền xem như Lệch Viễn Sơn thôn cũng có tín hiệu. Mà nơi này, tín hiệu lại là trực tiếp biến mất. Rất rõ ràng, có người động tay chân. Ngô Ưu trên mặt hoàn toàn trắng bệch. Hai chân cũng giống là rót trì đồng dạng. Run rẩy không thôi, làm sao không tiến vào rồi. Đúng lúc này, Ngô Lăng, Ngô Địch, Ngô Vân ba người tại hội sở nơi tiếp đãi đi ra. Đều không ngoại lệ, ba người trên mặt đều để lộ ra nụ cười dữ tợn. Cùng lúc đó, lối vào cũng xuất hiện một cái hoàn bảo hai tay, ôm một thanh trường kiếm trung niên nhân. Hắn người mặc một thân bạch bào, ngũ quan lạnh lùng, tản mát ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm khí tức. Ngô Ưu thấp giọng nói, các ngươi muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng a. Ngô Lăng nhếch miệng lên. Ngô Ưu, ngươi mặc dù họ Ngô, đây là ngươi xuất thân ti tiện, mẫu thân ngươi chỉ là Ngô gia một cái nha hoàn mà thôi. Tăng thêm lão tử ngươi sớm đã chết đi nhiều năm, ngươi có tư cách gì đảm nhiệm Ngô gia người thừa kế? Có tư cách gì kế thừa Ngô gia sản nghiệp? Chỉ bằng cái này Trương Dũng, hắn tính là thứ gì? Có tư cách gì đến nhúng tay chúng ta Ngô gia sự tình? Thật coi là chúng ta sẽ sợ hắn. Ngô Địch nói, Ngô Ưu, người kia đang hại ngươi à. Nếu như không phải là bởi vì hắn, ngươi sẽ không trở nên như thế bành trướng, sẽ không để cho trong gia tộc tất cả mọi người chán ghét ngươi. Cho nên, chớ trách chúng ta bất cận nhân tình, muốn trách thì trách hắn đi. Ngô Ưu biểu lộ ngưng trọng, Phương Chính là huynh đệ của ta, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, ta hy vọng các ngươi có thể thả hắn rời đi. Ngô Địch, con mắt của chúng ta là ngươi. Thiếu gia, chúng ta kiếp sau tại làm huynh đệ đi. Ngươi yên tâm, đợi ngài sau khi chết, ta khẳng định sẽ đem ngươi phong quang đại táng. Hàng năm hôm nay đều sẽ đi tế bái ngươi. Phương Chính cảm động đến rơi nước mắt nhìn xem hắn. Không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ hắn còn nghĩ lấy đối phương. Mặc dù tình nghĩa huynh đệ rất trọng yếu, đây là hắn còn chưa tới thay Phương Chính bán mạng tình trạng. Ngô Ưu nhếch miệng cười một tiếng. Nhiều giúp ta đốt chút tiền giấy đi. Quen thuộc dùng tiền vung tay qua trán. Không có tiền ta sẽ không thích ứng. Hắn tuyệt không trách cứ đối phương. Dù sao huynh đệ chính là vì đối phương suy nghĩ. Hắn không có ở nơi này cùng hắn đồng sinh cộng tử chính là hắn lớn nhất vui mừng. Bởi vì, như thế căn bản cũng không có ý nghĩa. Tốt, ta cho thêm ngươi đốt chút tiền giấy. Còn cho ngươi đốt một số gái tây chụp ảnh. Phương Chính hốc mắt đỏ bừng. Nói dứt khoát xoay người. Hướng về bên ngoài đi tới. Ngô Ưu ánh mắt bình thản nhìn xem Ngô Lăng ba người. Ta muốn biết một sự kiện. Là ai để các ngươi tới giết ta? Phốp, một đạo trầm muộn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, Phương Chính nghe được một trận tuyệt vọng cùng tiếng kêu thống khổ. Các ngươi nói không giữ lời, các ngươi là sẽ gặp báo ứng. Ngô Ưu bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Hắn nhìn thấy thảm liệt một màn. Phương Chính ngã trong vũng máu, đầu cùng thân thể đã triệt để tách ra. Không đầu thi thể xì xì bốc lên tiên huyết, ánh mắt của hắn trừng to lớn. Thiếu gia ta không thể cho ngươi đốt vàng mã, nói đến đây. Không có thanh âm, tại sao phải dạng này? Tại sao phải giết hắn? Ngô Ưu mắt đỏ muốn nứt. Ta nói qua, hắn là vô tội, các ngươi cũng đáp ứng ta thả hắn rời đi. Tại sao phải dùng loại này tàn nhẫn phương thức giết hắn? Ngươi là ngu xuẩn sao? Ngô Vân cười lên ha hà. Chúng ta ngay cả ngươi đều chuẩn bị giết chết. Ngươi cho rằng sẽ còn đáp ứng ngươi cái nào đó điều kiện sao? Ngươi sắp chết nào có nhiều như vậy tư cách yêu cầu người khác? Hắn tiếng cười to, dị thường phách lối. Ngô Địch điểm điếu thuốc. Phương Chính mặc dù là ngươi tùy tùng, nhưng nếu như hắn đem ngươi bị giết sự tình nói cho người kia, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút phiền phức. Cho nên, trực tiếp nhất biện pháp chính là ngay cả hắn cũng cùng một chỗ giết. Để các ngươi hai người trên hoàng tuyền lộ có người bạn. Ngô Lăng tin đình dạo bước hướng về Ngô. Ưu đi tới, trước ngươi không phải hiếu kỳ. Là ai muốn giết ngươi sao? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Là lão gia tử. Ngươi đã thành công chọc giận hắn, cho nên ngươi nhất định phải chết. Không muốn hy vọng xa vời người kia có thể tới cứu ngươi, bởi vì hắn đã rời đi Ung Châu. Ngô Ưu cười lên ha hà. Cảm ơn các ngươi muốn giết chết ta, ta phải cảm tạ các ngươi thành toàn. Đúng vậy, bởi vì nếu không phải các ngươi dạng này, ta căn bản hung ác không hạ tâm diệt trừ Ngô gia. Ngô Lăng vỗ vỗ mặt của hắn. Ngươi còn nghĩ lấy diệt trừ Ngô gia? Ta muốn biết ngươi nơi nào đến lực lượng nói ra những lời này. Ngươi dùng cái gì đến diệt trừ Ngô gia? Ngô Ưu bình tĩnh nhìn hắn. Các ngươi có biết hay không Ngô gia đến tột cùng đắc tội với ai? Các ngươi coi như vắt hết óc cũng không có khả năng nghĩ đến đắc tội tồn tại đáng sợ cỡ nào. Bản thân hắn muốn để ta diệt trừ Ngô gia, đây là ta hung ác không hạ tâm. Nhưng bây giờ sinh tử của các ngươi cùng ta có liên can gì? Ngô Địch không cao hứng quát. Đừng trang bức, ngươi bây giờ căn bản không có lật bàn cơ hội, lại như thế nào diệt đi Ngô gia? Ngô Ưu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía màn đêm đen kịt. Trương tiên sinh, mời giúp ta một chút sức lực. Oanh, một đạo kinh lôi đột nhiên thoáng hiện, sau đó bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng sấm. Lập tức một cỗ kinh khủng thú khí phô thiên cái địa cuốn tới, làm cho lòng người bên trong dâng lên một loại dự cảm bất tường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.